Chương 14, vĩnh viễn 18 tuổi. Chương 14, vĩnh viễn 18 tuổi cạch ngang ngược đẩy ra cửa phòng học, A Áo Dạ Kỳ ạ cổ phảng phất đang dò xét lãnh địa, nên cao đầu đi đến. Nàng từng suy tưởng qua tất cả tức phải đối mặt người, mà không quản thế nào, ở ý tưởng của nàng bên trong, kết quả cuối cùng đều là bị chính mình trấn áp bất quá lúc này đây, A Áo Dạ Kỳ ạ cổ hơi có chút ngây người ngây tại chỗ. Đó là một thân kimono thiếu niên, cùng thời đại này dường như có không hiểu nhau, hắn lặng lặng đứng ở phòng học cửa sổ chỗ, tựa như cổ thời điểm ẩn giả, đang lặng lặng thưởng thức ngoài cửa sổ ca nhờ mưa khí chất là như vậy ôn hòa thanh nhã, tùy ý chói đơn đuôi ngựa lóng lánh như hắt trân châu vậy ánh sáng lộng lẫy, gần từ bóng lưng, cũng làm người ta có hảo cảm vô hình, đồng thời dường như muốn dung nhập đối phương trong khí chàng, cũng biến thành an ổn xuống. Bất quá cái này có thể khiến người ta an tĩnh lại bầu không khí, nhưng là đối với ạ áo giả kỳ ạ cổ vô hiệu theo lấy thiếu niên trước mắt xoay người, lộ ra trương thương khi ạ cổ tuyệt đối không còn cách nào quên mặt một vẻ kinh ngạc, một chút sợ hãi ở ạ áo giả kỳ ạ cổ trên mặt xuất hiện, thế nhưng càng nhiều hơn, lại đúng sinh khí cùng phẫn nộ ẩm theo bản năng một trưởng vô ở tại trên bàn học, mặc dù không đúng rất quý trọng, thế nhưng có chút bền chắc bàn học ở ạ áo giả kỳ ạ cổ bạo lực hạ dên gì. Nàng một tay vỗ bàn, một tay chỉ người trước mặt, giọng nói kêu bên trong mang theo nàng cũng không hiểu ý tứ, là ngươi ở ạ áo giả kỳ ạ cổ từ trong hành lang, hướng phòng học lúc chạy tới, lưỡng nghi lạc cũng cảm giác được, không phải cần gì cảm giác, động tĩnh kêu căn bản là không còn cách nào bỏ qua an tĩnh đứng ở trước cửa sổ, bên ngoài chính là thao trường, nước mưa hào hào hàng ở thao trường bên trong, hình thành từng cái nho nhỏ vũng nước, làm một trường tư thục. Nơi đây chiếm diện tích coi như không tệ. Tối thiểu cũng là cái gì cần có đều có, mặc dù cùng quý tộc trường học kém xa, nhưng ở trong thành phố này đã là đáng quý từ chuyển thế đến tẻ mùn thế giới. Lưỡng nghi lạc đã bị một loại khủng hoảng sở khu động lấy, một mực chiến đấu, một mực trở nên mạnh mẽ, chẳng bao giờ đình chỉ, cũng không muốn đình chỉ về sau liền phải đi gần hiện đại mạ sẹn sấy nở ghi mạ thế giới cùng với cả mì hì rổ gần kỳ, đối với hiện đại sinh hoạt. Hắn phản mà không có gì càng nhiều hơn tiếp xúc. Thực sự là hoài niệm, trước đây thật lâu đi học thời gian tuy là nghĩ như vậy, nhưng lưỡng nghi lạc cũng không có tâm tình gì hạ. Theo tiếng đập cửa, lưỡng nghi lạc nghiêng đầu đến, chứng kiến ạ áo giả kỳ ạ cổ vô bàn học, khom người, nửa người trên trước tham, tuy là cùng lưỡng nghi lạc cách một khoảng cách, thế nhưng hận không thể dán lên trên mặt dáng vẻ, ngay cả có chút thấy buồn cười. Ạ áo giả kỳ ạ cổ hổn hển cùng lưỡng nghi lạc đạm nhiên, tạo thành so sánh rõ ràng. Lưỡng nghi lạc hơi trước thăm qua thân thể, gần sát gã áo giả kỳ ạ ảo cổ mặt, chỉ tiếc gã áo giả kỳ ạ cổ không có gì xấu hổ cùng tránh né biểu hiện, điều này làm cho lưỡng nghi lạc có chút thất vọng. Ta nói rồi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt, đối với hứa hẹn ta luôn luôn tuân thủ, trẻ tuổi ma pháp sứ thanh âm cực thấp, cũng không du để vị lao sư nghe được. Đầu rơi ạ áo giả kỳ ạ cổ quá gần. Thiếu nữ xinh đẹp trên mặt sinh khí biểu tình rõ ràng như thế, một loại tên là khí tức thanh xuân đập vào mặt. Cái kia, lưỡng nghi cun ngươi nhận thức cả ảo giả kỳ sao ra mà hỉ rổ lao sư đứng ở cửa, không có vào nhà, chỉ là mang theo một ít biểu tình không thể tin hỏi. Vừa mới đến cái thành phố này lúc, gặp một chút phiền toái, trên đường vừa lúc đụng tới vị này, ân ạ ảo giả kỳ tiểu thư, nàng vô cùng nhiệt tâm trợ giúp ta, bất quá ta còn không có nói lời cảm tạ nàng rồi rời đi. Không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này lần nữa gặp nàng, thực sự là duyên phận A lượng nghi lạc có lễ phép đối với cửa lao sư nói, chỉ là miệng đầy đều là hồ biên lời nói dối. A hắc hắc, phải ra mà hỉ rổ lao sư trên đầu toát mồ hôi lạnh, nếu nói là A ảo giả kỳ A cổ sẽ trợ giúp người, đến xác thực khả năng, thế nhưng nhiệt tâm gì gì đó, hắn cảm thấy lượng nghi lạc nhất định là nhận lầm người nghe được lượng nghi lạc lời nói sau. Ả áo giả kỳ ạ cổ đơn giản là hận không thể một quyền đưa hắn từ lầu 2 đánh tiếp tựa như biết Ả áo giả kỳ ạ cổ ý tưởng. Lưỡng nghi lạc hơi thăm qua thân thể, nhẹ giọng nói, muốn động thủ sao trẻ tuổi ma pháp sứ, ta đến lúc đó không ngại á chỉ là một câu nói. Ả áo giả kỳ ạ cổ cứng rắn xinh xinh đem đã muốn bùng nổ tức giận đè xuống đi. Đối với ma thuật sư mà nói, thần bí ẩn nấp nhưng là tam đại trụ cột pháp tắc bên trong trọng yếu nhất. Đó là chuyện liên quan đến cả cái ma thuật sư tương lai trọng yếu sự hạng nếu thật sự ở nơi này động thủ, trước mặt ma pháp sứ có lẽ là phủi mông một cái rời đi, coi như ma thuật hiệp hội thực sự đã biết ước đoán cũng không dám đối với hắn thế nào, nhưng là mình không muốn thống khổ thiện hậu lưỡng nghi lạc xoay người. Hướng về phía cửa vậy có chút cục xúc lao sư tiếp tục nói, như vậy, đúng giả mà hỷ dỗ lao sư chứ nếu ở gặp ở nơi này à áo giả kỳ tiểu thư, ta nghĩ, ta kế tiếp để cho nàng dẫn dắt ta quen thuộc trường học thì tốt rồi, ngài nếu có sự tình vẫn là đi làm việc trước đi, giọng nói tuy là mềm nhẹ, thế nhưng cổ khí thế kia cũng là chèn ép giả mà hỷ dỗ căn bản ngay cả cự tuyệt ý niệm trong đầu cũng không có, ban đầu, hắn chính là bị lưỡng nghi lạc khí thế bị dọa cho phát sợ tốt lắm. À áo giả kỳ cun, lưỡng nghi cun sự. Tình liền giao cho ngươi giả mà hỉ dồ mặc dù là lao sư, đối mặt với lượng học sinh, nhưng cảm giác mình mới là nhu nhược kia quần thể dường như chạy nạn vậy, nhanh chóng đem cửa phòng học đóng cửa, sau đó mới hô thở ra một hơi, xoa xoa trên đầu không có hắn một cái à áo giả kỳ cũng đã đủ đáng sợ, không nghĩ tới tới một vị đáng sợ hơn á cầu thả sau đó, giả mà hỉ dồ lại do dự mà. Ngày mai dường như còn có một cái chuyển trường sinh, có người nói tình huống cũng có chút đặc thù, hình như là ngọn núi tới, đối với hiện đại xã hội không là rất biết vốn muốn cho a áo giả kỳ rút một tay, hiện tại xem ra, vẫn là giao cho người khác đi. Ân Sủ Cả Xạ Cun làm hội học sinh phó hội trưởng, sẽ phải tiếp thu nhiệm vụ chứ như thế tự nói, dạ mà khi rồ hướng chính mình phòng làm việc đi tới. Ngươi người kia, tại sao tới đến nơi đây cố nén lửa giận? À áo giả kỳ ạ cô hai tay ôm trong ngực ngực hỏi. Đối phương mặc dù là vi ma pháp sứ, nhưng mình quản lý cái này bên trong linh mạch. Ở nơi này ạ áo giả kỳ nhà địa bàn xuất hiện không biết ma thuật sư, coi như biết rõ hoàn toàn không phải đúng đối thủ, nhưng là có chút trách nhiệm đúng không thể buông tha không muốn cái nhà này hỏa. Người này gọi á thân này nhưng là hữu danh tự, tên ta lưỡng nghi lạc, gọi ta là lưỡng nghi là tốt rồi hả ạ áo giả kỳ tiểu thư cười tủm tỉm lấy vừa nói. Lưỡng nghi lạc một bộ trí tuệ vững vàng bộ dạng, càng làm cho ạ ảo dạ kỳ. Ạ cô tức giận không ngớt. Bất quá với tự tay không đánh người mặt tươi cười, đối diện ma pháp sứ hiện tại lại là một bộ lễ phép dáng vẻ. Bên ngoài cộng thêm cái này lý căn vốn không phải động thủ địa điểm. Ạ ảo dạ kỳ ạ cô vẫn là vươn tay, cùng lưỡng nghi lạc cầm, sau đó nhanh chóng lấy ra. Không nên gọi ta ạ ảo dạ kỳ tiểu thư, ta chán ghét tiếng xưng hô này người có thể tìm tới nơi này. Chỉ sợ sớm đã điều tra qua ta chứ ta go y ạ ảo giả kỳ ạ cổ thực sự là dối trá a hả lưỡng nghi cun đối phương miệng kia bên trong nô ra, ở hiện đại tuyệt đối sẽ không dùng cổ xưa từ ngữ, để ạ ảo giả kỳ ạ cổ càng ra xác nhận một việc dùng có chút khinh bỉ biểu tình, học sinh hội trưởng đem chính mình khí chàng toàn bộ khai hỏa, coi như đánh không lại, cũng không có thể ở chỗ này thua trận coi như đã biết tên của ngươi. Cũng không có ngươi chính mồm nói ra càng lộ ra chân thực, không phải sao song phương tự giới thiệu, có thể đúng nhân loại xây dựng lễ phép cơ bản à, ạ áo giả kỳ ạ cô lưỡng nghi lạc một giấy dầu không thấm muối bộ dạng, ngược lại quay đầu giáo huấn nổi lên ạ ảo cô. Nô quả như đây, cùng các ngươi loại này bị thời kỳ vứt bỏ lao bất tử giảng đạo lý, căn bản không thể thực hiện được á ạ áo giả kỳ ạ cô hình như là nhớ lại nhà mình vị kia tổ phụ, có chút buông tha nói rằng, nàng mặc dù không lận di chuyển dùng vũ lực, thế nhưng đại đa số thời điểm, tên là ạ áo giả kỳ ạ cổ thiếu nữ biết dùng ưu việt ngôn ngữ nói đạo lý, liền có thể khiến người ta biết khó mà lui láo bất tử thực sự là thất lễ a. Thân này nhưng là phong nhã hào hoa 18 tuổi a lượng nghi lạc nghĩa tránh ngôn từ phản bác, đồng thời tâm lý âm thầm nói, hơn nữa còn là vĩnh viễn 18 tuổi.